Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội rất hay và đặc sắc có tựa đề Đẳng cấp, trà, xanh được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Gác Chuyện. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Vinh vừa khuất dạng bên trong chiếc taxi, bà Diệu Liên hiện nguyên hình là cáo già tham lam hào hức, đón chờ thành quả. Bà bước vào phòng của Linh, khoanh tay nhếch môi bàn luận. Cá đã cắn câu rồi. Phần còn lại cô diễn cho khéo một chút. Đừng có để cho miếng ăn đã tới miệng, còn nuốt không trôi, cô biết chưa? Biểu hiện của tôi mấy ngày qua thế nào? Tạm được. Nhưng mà cái cách trang điểm của cô không có giống lắm. Linh nó thích son màu hồng nhạt. Cô bỏ hết mấy cái son đỏ chót đi cho tôi. Ok, cũng không có vấn đề gì cả. Điều mà tôi lo lắng nhất là Linh bây giờ bất ngờ xuất hiện thôi. Chuyện đó sẽ là không bao giờ có thể, tôi chắc chắn đấy. Cuộc thảo luận kế hoạch dừng lại ở đó. Nguyên nhân bà ta cầm chắc như vậy cũng chẳng cần nói rõ ra, vì không muốn phát sinh rắc rối không cần thiết. Bà ta hoàn toàn không biết cùng thời điểm này Linh thật sự đang ở cùng một thành phố với mình. Chỉ là ký ức cũ cô đã quên, nên những tội ác bà ta gây ra vẫn bị chôn vùi và không được phơi bày ra ánh sáng. Ở một nơi khác, Loan vừa trải qua kể trong mật 4 ngày thật ngọt ngào với Khoa. Nhờ nhanh trí bịa ra chuyện chị Hiền đi du lịch với mấy bà bạn già, vợ chồng cô ta mới được trọn vẹn những giây phút tuyệt diệu bên nhau mà không bị bà cô già phá bính. Loan cũng không sợ lúc về bị Khoa lật tẩy vì đã có sự chuẩn bị. Cô ta nhờ một người bạn nhắn tin: chị bay sang Thái Lan chơi mấy ngày, sợ sóng điện thoại không gọi được, có gì thì đợi chị về đó nhé. Và đầu tiên trong điện thoại là chị Hiền. Về sau ba mặt một lời, cứ đổ cho nhìn nhầm trong danh bạ là được. Chuyến đi chơi kết thúc, đôi vợ chồng mới quay về với cuộc sống nhộn nhịp thường ngày. Nào ngờ vừa về đến, chị hàng xóm nó chạy qua thông báo tin dữ: chị Hiền bị tai biến nhập viện, sao bây giờ em mới về về Khoa? Tai biến nhập viện? Chị của em ạ? Ừ, nhanh lên nhanh lên. Bệnh viện nào vậy chị? Bệnh viện 115. Khoa vứt luôn cái vali vào trong nhà, khóa cửa, bắt taxi theo chị hàng xóm vào bệnh viện xem thử tình hình của chị Hiền. Bà ta hiện thời đã qua cơn nguy hiểm và trong quá trình hồi phục chức năng để phòng tránh các biến chứng có thể xảy ra. Lúc Khoa và Loan đi vào, bà ta cũng vừa mới thiếp đi. Nghe nữ điều dưỡng nói có thể qua 2-3 ngày nữa sẽ được xuất viện. Quan trọng nhất là lúc về, thân nhân phải kiên trì phối hợp phương pháp tác động theo bác sĩ hướng dẫn thì mới mau bình phục. Khi cô điều dưỡng đi rồi, Khoa mới nắm lấy tay Loan và nhờ cậy: những ngày tới, việc lo cho chị hai phải nhờ cả vào em. Em biết rồi, anh yên tâm. Lời thì rõ chân thành, xoay mặt đi, ánh mắt Loan đã tràn ra tia bực dọc và thầm rủa: đột quỵ não sao không chết luôn đi cho nhà gánh, còn đây tôi phải chăm sóc nữa chứ. Để xem tình hình bà ta thế nào, cô tự có cách ứng phó sau. Cô quăng cái nhìn lạnh lùng về phía Hiền, lại đúng vào lúc chị ta vừa tỉnh lại. Hiền loáng thoáng trông thấy sự sắc bén Loan dành cho mình, nhưng vì miệng bị méo tạm thời chưa nói rõ. Chị ta không tiện hỏi, mà cũng không bao giờ nghĩ con bé Loan ngoan hiền sẽ có ác ý gì với mình đâu. Về phần Linh, được Vi đưa về nhà sau khi xuất viện, cô được bạn tận tâm dành 2 ngày nghỉ phép ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Qua ngày thứ 3, Vi quay về với công việc. Buổi sáng vẫn cẩn thận nấu nướng, dặn Linh cứ cho vào lò với sóng hâm lại khi ăn. Linh ở nhà, cảm thấy mình là gánh nặng, ngồi vào đầu bứt tai, mở điện thoại lên nhìn thử những tấm ảnh, hy vọng sẽ gợi nhớ ra được điều gì. Nhưng mà trong đó chỉ toàn ảnh về các loại hoa, còn có những mẫu thiệp, tem nhãn, bao thư, bì đựng hồ sơ nữa. Linh nhíu mày không hiểu những thứ kia trong máy mình là gì, mới bấm số gọi cho Vi. Tôi trước kia làm công việc gì? Công ty in ấn. Có phải in bao thư nhãn dán với mấy loại hồ sơ gì đó không? Đúng rồi, cậu đã nhớ lại rồi đấy à? Vẫn chưa, là tôi thấy ở trong điện thoại. Hay cậu vào Facebook tìm xem, trong đó có nhiều hình, có khi lại nhớ ra đấy. Tôi không nhớ mật khẩu. Lát tôi tạo một cái nick mới cho bà dùng tạm, rồi vào trong tìm cái nick dùng trước kia, vậy là xem được. Vậy tôi cảm ơn. Linh tinh, bạn bè với nhau cảm ơn gì chứ? Tầm 15 phút sau, Vi đã tạo xong một cái nick Facebook cho Linh. Cái tên cũng mộng mơ dịu dàng hệt như tính cách của Linh vậy. Gọi là cô bé mùa đông. Kèm theo đó một cái link dẫn vào trang cá nhân để xem nick Facebook tên là Mai Thủy Linh. Cô gái mộng rất nhiều. Không ngờ bên trong chẳng có gì nhiều ngoài những tấm ảnh về hoa cỏ rực rỡ và vài điểm du lịch nổi tiếng. Trải qua gần 2 giờ tìm kiếm cũng không có kết quả. Linh buồn bã gõ một dòng bình luận trong bài đăng tên Mai Thủy Linh. Nếu ký ức không thể quay về, tôi nên chọn cách quên đi để hướng về tương lai hay nhất định phải tìm lại. Với một nick mới toanh, Linh không nghĩ có ai đó sẽ tương tác mình. Vậy mà qua tầm 3 tiếng sau, Facebook thông báo có ai đó trả lời dòng bình luận của cô. Quên cũng được, tìm lại cũng được, miễn sao bạn thấy hạnh phúc là được. Vì một lời bâng quơ giữa lúc tranh trao, Linh quyết định gửi kết bạn cho nick không đăng ảnh đại diện True Love kia. Sau đó, cô thay ảnh đại diện trang cá nhân là bình hoa cúc họa mi nhỏ. Vi vừa cắm lúc sáng, mang nét đẹp ngây thơ và giản dị. Gửi yêu cầu kết bạn tầm 4 ngày, Linh đã gần như quên lửng thì tối đó, Facebook thông báo người dùng True Love đã xác nhận là bạn bè. Buồn chán chẳng biết làm gì, Linh lướt xem những cập nhật của bạn bè và tin tức mới của xã hội trong ngày. Đập vào mắt cô là dòng trạng thái. Là cảm giác có vấn đề phải không? Sao người ấy không giống người mà tôi từng biết? Người kia từng cho cô lời khuyên, lần này cô xem như đáp lễ, gõ lại mấy dòng. Tính cách của một người không thay đổi, cũng sẽ không vì bất kỳ điều gì mà thay đổi đâu bạn ạ. Qua 5 phút sau khi bình luận, Linh nhận được một tin nhắn. Chào bạn, mình có làm phiền bạn không? Không, sao thế? Mình đang có một chút khúc mắc, hy vọng nhận được một lời khuyên. Vì sao bạn lại muốn nghe ý kiến của mình? Vì cái ảnh đại diện của bạn, cô ấy cũng thích cúc họa mi. Bạn nói đi, có phải liên quan đến dòng trạng thái mà bạn đang không? Đúng rồi. Vậy bạn nói đi. Cô ấy đến với tôi sau một lần đổ vỡ. Người ta hiền lành và dễ thương lắm. Vậy thì tốt rồi. Bạn còn điều gì mà phải băn khoăn nữa chứ? Đúng là cô rất tốt. Chỉ là mấy ngày gần đây tôi cảm giác cô không giống như là trước kia. Không giống thế nào? Dòng tin nhắn còn đang dở dang câu từ. Điện thoại của Linh đã bị sập nguồn. Cô mang điện thoại đi cắm sạc, tắt đèn đi ngủ. Bỏ lại ai đó nằm trên giường trăn trở suy nghĩ về người phụ nữ song hành cùng mình trên hành trình tương lai. Riêng Linh đêm đó có một giấc mơ kỳ lạ. Thấp thoáng những hình ảnh về vườn cúc họa mi trong trẻo thuần khiết là một đứa bé ngồi khóc nức nở, liên tục gọi to, ba ơi, ba ở đâu? Ngày mới bắt đầu, Linh thức dậy với cảm giác hoang hoải đến khó hiểu. Những hình ảnh mờ ảo kia có nghĩa gì không? Sao khiến cho lòng cô cồn cào và xót xa đến lạ? Nghĩ hoài, nhớ mãi, cũng không tìm ra mối dây liên quan. Linh đành xếp lại chuyện đó sang một bên, đi đánh răng rửa mặt. Trong bếp Vi đang nhặt rau, thái hành, chuẩn bị nấu canh, kho thịt, làm sẵn bữa trưa cho cô. Cô gái nhỏ không muốn bản thân là gánh nặng cho cô bạn tốt bụng này, liền đi đến giành việc. Bà đi làm đi để tôi nấu cho. Không sao đâu, tôi nấu loáng cái là xong. Bà vẫn còn chưa khỏe lắm đâu, cứ đi nghỉ ngơi đi, đừng có ngại. Tôi khỏe rồi mà, từ giờ bếp núc bà cứ giao cho tôi nhé. Tôi không cần đâu. Bà mà từ chối tôi cũng không dám ở lại. Tôi về nhà tôi vậy. Nói tới đây Linh bỗng khựng lại, nhìn Vi đầy thắc mắc. Nhưng mà nhà tôi ở đâu? Sao người thân lại không đi tìm tôi? Không lẽ tôi không có nhà? Bà có, nhưng tạm thời sức khỏe của bà, của bố bà không có tốt. Bà về nhà lại khiến cho bác ấy bị sốc nữa nên tôi mới không thông báo. Trước đó bác ấy biết là bà đi nước ngoài. Bây giờ cứ tạm thế đi. Bao giờ ổn, bà về là được. Ừ, tạm vậy. Nhưng mà bà vẫn nên để tôi làm việc nhà nhé. Thấy bạn đã kiên quyết, Vi đành đồng ý. Linh đẩy Vi sang một bên, Dục đi thay đồ đến công ty. Còn mình thì tiếp tục phần nấu nướng còn lại. Vi đến sở làm được một lúc thì Linh cũng đã hoàn tất các món. Cô gái vui vẻ lấy điện thoại ra chụp thành quả của mình, gửi Messenger khoe với bạn. Gửi xong rồi Linh mới thấy trong máy còn có tin nhắn chưa đọc, từ cái nick True Love kia. Gần đây người nhà của tôi bị bệnh, Việc công ty bận rộn hơn nên thời gian riêng tư của hai chúng tôi có phần hạn hẹp. Mãi mới cùng ăn với nhau, nhưng cảm giác không ấm áp thoải mái như buổi ban đầu. Là tôi cả thèm chóng chán, hay là tâm lý bất ổn vì sức khỏe của người thân? Từ lúc mất trí nhớ, Linh chỉ còn Vi là bạn. Vi đi làm, tất nhiên không thể phiền đến cô ấy. Rồi bỗng nhiên có người bạn từ trên trời rơi xuống. Đúng lúc đang có nỗi niềm vướng mắc, cô nửa muốn giết thời gian rỗi rãi, nửa muốn vận động tinh thần cho người bạn ấy, liền soạn tin nhắn và đáp lại. Tâm lý lo âu đúng là ảnh hưởng không nhỏ đến tình cảm, nhưng nếu yêu thương chân thành thì chẳng có gì lay chuyển được trái tim của bạn. Đừng có chăn trở vì một cảm giác mơ hồ, cứ từ từ lắng nghe tiếng lòng của mình nhé. Chỉ gõ thế thôi mà không ngờ qua tầm 10 phút sau, người kia đáp lại. Cảm ơn bạn. Không có gì đâu. Tôi chúc người nhà bạn mau khỏe để có nhiều thời gian dành cho nửa kia của bạn nhé. Mong được như vậy. Linh chưa biết nói gì thì bên kia soạn tiếp. Hôm nay công ty của tôi có triển lãm ra mắt game. Bây giờ tôi phải đi đến đó. Khi khác nói chuyện với mình nha. Ok. Không chat nữa. Linh nằm lăn lộn qua lại. Tự dưng không muốn thời gian trôi qua lãng phí như vậy. Cô liền mở fanpage của công ty In Sóng Xanh, nơi mình đã từng làm việc, xem có giúp mình gợi nhớ được cái gì hay không. Một loạt các sản phẩm về danh thiếp, thiệp mời, bao thư, kẹp tài liệu, cuốn hồ sơ hiện ra, nhưng tuyệt nhiên không tạo cho cô ấn tượng nào cả. Bất giác, cô nảy ra ý định thử tạt ngang qua công ty đó. Thế là dựa vào địa chỉ trên fanpage, Linh búc ra đến đó. Đứng trước cổng công ty tần ngần một lúc, trong đầu Linh trống rỗng, vẫn chưa có điều gì lóe lên trong ký ức. Cô buồn bã bắt xe về nhà. Dọc đường nhìn thấy trước cổng trung tâm thương mại là những chú hề đang phát bong bóng đủ màu sắc, giới thiệu cho hoạt động ra mắt game. Bây giờ về nhà cũng không biết làm gì, Linh mới bảo anh xe ôm dừng lại đó, muốn dạo quanh nơi nhộn nhịp một chút cho khuây khỏa. Lúc này một nhân viên phòng kinh doanh như Khoa đương nhiên phải có mặt ở địa điểm triển lãm để khảo sát đánh giá của người chơi về ý tưởng game liên minh tốc chiến. Đang thu nhập bảng ý kiến, anh nhắc thấy bóng dáng thân thương ngày nào giản dị trong bộ quần jean áo thun, gợi cho anh nhớ lại những kỷ niệm một thời kháng khít. Nơi lồng ngực anh nhấc bút, tưởng rằng tình cảm đã nhạt nhòa, ngờ đâu khi đối diện vẫn chưa thể phôi pha. Nhất là khi dạo gần đây Loan trở nên khác lạ, không còn dịu dàng hiểu chuyện như trước nữa, mà thường xuyên đành hanh than thở đủ chuyện với anh. Vô thức, đôi chân của Khoa bước về phía Linh đang đứng. Anh ngập ngừng mãi mới lên tiếng. Em. Nhưng lời còn chưa kịp nói, điện thoại trong túi Khoa vang lên. Anh ấn phím nghe, đầu dây bên kia đã ca tán. Anh ơi, hay là kiếm một người giúp việc về chăm sóc cho chị hai được không ạ? Không phải anh tích tiền, nhưng trước nay chị hai không thích có người lạ trong nhà đâu. Nhưng mà em không có kinh nghiệm, cả ngày làm mãi cũng không hết việc. Tâm lý mệt mỏi, không thoải mái như vậy thì làm sao mà mang thai được cơ chứ? Thôi được rồi, để anh suy nghĩ đã. Còn suy nghĩ cái gì nữa? Thôi, anh bận rồi, tối về rồi nói tiếp. Khoa tắt máy, thở dài chán nản. Loan mới chăm chị hai bao nhiêu lâu đâu, ngày nào cũng rên rỉ bên tai, than mệt, than áp lực. Cái cách mà cô ấy chăm người khác cũng không khéo như Linh. Nhớ tới Linh, anh mới quay mặt về hướng vừa rồi. Nhưng lúc này cô gái nhỏ đã vừa rời khỏi, không còn ở đó nữa. Anh cũng phải quay về với công việc hiện tại của mình. Mãi tới giờ trưa mới được nghỉ tay ăn cơm. Anh đặt một suất ăn gọn nhẹ, rồi ngồi luôn một góc, nơi quầy triển lãm. Lúc bấy giờ trong tầm mắt anh, thấp thoáng thân ảnh quen thuộc, nhưng lại trong chiếc váy nền nã sang trọng. Cúi đứng ở khu vực chơi, thử ngắm nghía một lúc. Khoa trông thấy, không dằn được những cảm xúc dao động mà bước về phía Linh. Cô ấy vì anh mà quay về thay áo đẹp rồi xuất hiện. Bởi cô còn thương anh mà viện một cái cớ vụng dại, được phút giây ngắn ngủi gần anh hay sao? Linh à, giá như em đừng nông nổi, đừng xen xua nhất thời, thì giờ này chúng ta đã chẳng lỡ nhịp yêu thương. Khoa nén lại chua xót cùng một nỗi tiếc trong lòng, bắt chuyện. Em muốn chơi thử à? Ừ, trò này có dễ chơi không? Cũng không khó lắm. Vậy anh chỉ cho tôi nhé. Được. đứng gần nhau trong gang tấc, Khoa khó có thể kiểm soát được nhịp đập của trái tim mình. Anh vô thức cất giọng thầm thì: em đổi sữa tắm khác rồi sao? Nhưng mà âm thanh của trò chơi khá lớn, cô gái bên cạnh anh nghe không rõ và hỏi lại: anh nói gì? Phát hiện bản thân lỡ lời, Khoa xua đi, nói làng sang chuyện khác. Ý anh là không ngờ em chơi rất tốt. Đương nhiên. Em sống có tốt không? Ánh mắt Khoa nhìn cô gái chứa đầy tia thâm tình. Cô phát hiện điểm kỳ lạ, tim giật thót, trộm nghĩ liệu thằng cha này có phải từng là khách mua vui của mình hay không. Ý nghĩ đó ùa đến, Kiều hoảng hốt buông máy rời đi, quên mất mục đích ban đầu là hẹn gặp Vinh rồi cùng đi mua sắm. Cô học tốc bước mau như ma đuổi, khiến cho Khoa chẳng biết có chuyện gì. Bình tâm suy nghĩ, chỉ có một khả năng. Lời hỏi thăm của anh khiến Linh xúc động đến mất khống chế, một buồn bã quay về. Kiều chạy được một lúc thì Vinh gọi điện thoại. Alo, em ở đâu? Sao còn chưa tới nữa? À, em bỗng nhiên choáng váng không khỏe, em muốn về nghỉ. Không khỏe thế nào? Đến bảo cậu Mẫn mang yến trưng hạt sen táo đỏ qua cho bác và em nhé. Không cần phiền phức như vậy đâu ạ. Không phiền, chờ anh thu xếp công việc xong sẽ qua em xem. Nói là làm, Vinh lập tức bảo Mẫn đến cửa hàng yến xào, mang mấy hộp tổ yến khô cùng hai phần yến trưng sẵn đến cửa nhà Linh. Mẫn đang lúc về chung cư lấy đồ, tính đoạn đường đưa yến cho Linh rồi đi công việc luôn một thể. Chẳng ngờ lại gặp cô ấy ở khu này. Mẫn tiện thể đưa túi quà cùng với món trưng bổ dưỡng dúi vào tay Linh và nói: cô Linh, gặp cô ở đây may thật đấy. Cái này cậu ấy đưa cho cô tầm bổ, cô uống ngay cho khỏe. Tôi có việc, tôi phải đi trước. Linh lớn ngớ và chẳng biết đó là chuyện gì. Nhưng mà người ta đã gọi đúng tên mình thì chắc không thể nào sai được. Vì thế cô cầm túi đồ ăn lên căn hộ, mở ra xem thử. Bên trong là mấy hộp yến đắt tiền cùng món chè yến thơm ngon hấp dẫn. Đoán đây là tâm ý của cô bạn hay bày vẽ, Linh bấm số của Vi. Bà kia, bà mang yến đi trả đi, lương đã không nhiều còn vẽ chuyện. Bà làm vậy tôi rất ngại. Yến gì đấy? Tổ yến có người đưa cho tôi. Ui giời, không phải. Tôi nợ như chúa trổm ấy, có lòng nhưng mà không có lực, tiền đâu ra mà mua. Bà coi chừng đấy nhá, kẻo người ta tẩm thuốc mê lừa bắt bà bán đi đấy. Bốn từ bắt bà bán đi bỗng dưng gợi chút gì đó. Những hình ảnh thấp thoáng trùng chéo lên nhau khiến Linh nhức bút. Cô sợ Vi lo lắng, liền viện cớ đi vệ sinh để tắt điện thoại. Ngồi phịch xuống đất, níu kéo chút manh mối mơ hồ, nhưng kết quả tiếp theo không hề khả quan như Linh mong muốn. Thế là cô đành gác lại chuyện đó sang một bên. Về phần Mẫn, sau khi đã hoàn thành phần việc của sếp giao, anh ta tất nhiên sẽ báo cáo lại. Vinh liền dành ra một chút thời gian bận bịu gọi điện hỏi thăm người thương. Yến trưng như thế cô vừa miệng em không? Yến trưng nào à? Em không biết. Cậu Mẫn vừa đưa cho em mà. Em ở nhà nãy giờ, làm gì có ai tới đâu à? Cậu ấy bảo là đã đưa tận tay em. Làm việc kiểu gì thế này? Để nói chuyện với cậu ta. À, không cần đâu. Bây giờ em mới nhớ ra, bà nãy giờ mệt quá. Anh đừng trách cậu Mẫn. Mệt đến thế à? Thôi được rồi, một chút nữa thì anh đến. Ừ, vậy thì lát gặp. Tắt điện thoại, Kiều bắt đầu phân tích. Một trợ lý lớn ở công ty, chuyên nghiệp như Mẫn thì chắc chắn không thể làm việc cầu thả được. Anh ta nói đã đưa tận tay đồ của Vinh thì tất nhiên là không sai. Về người anh ta gặp lẽ nào là... Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến Kiều vô cùng lo lắng. Cô sắp có tất cả trong tay rồi. Một cuộc sống vàng son nhung lụa, một người đàn ông tha thiết yêu mình. Cô không cho phép bất cứ kẻ nào nhảy ra xen ngang, dù cho người đó là chị hay em gái của mình cũng không được. Nỗi sợ hãi khi có được rồi mất đi khiến cho Kiều mở mắt. Cô quyết định đem chuyện này bàn tính lại với bà Diệu. Dù dự cảm trong cô mách bảo bà ta đừng làm điều gì đó khủng khiếp đối với Linh. Có câu người không về mình trời tru đất diệt. Bao nhiêu năm đã quen một mình xương gió, tình thân đối với cô bây giờ có nghĩa lý gì đâu. Quyết định trừ bỏ mối nguy đối với tương lai rực rỡ của mình, kêu gọi bà Diêu vào phòng bàn tính. Để có phương án tốt nhất về sau, cô muốn thăm dò bà ta một chút. Dì nói cho tôi biết, vì sao dì lại chắc chắn Linh không quay về phá hỏng kế hoạch của chúng ta? Cô không cần phải biết. Cô chỉ cần đóng cho tròn vai diễn để bước vào cửa hào môn. Chúng ta có phúc cùng hưởng là được rồi. Vì chúng ta ngồi chung một chiếc thuyền, tôi cũng có quyền được biết tất cả những chuyện có liên quan đến tôi, bao gồm cả chuyện của Linh nữa. Nếu tôi không nói thì sao? Dì không nói rõ. Nếu Linh trở về thật, tôi không phối hợp được với dì thì thất bại là do dì tự gánh lấy. Còn khuya mới có đường về. Nghĩa là dì đã ra tay với Linh, đúng không? Cô sợ đấy à? Nhưng mà tôi cũng không máu lạnh giết người như thế đâu. Tôi không sợ. Bao nhiêu năm trải qua đủ cay đắng rồi. Mấy cái đấy không dọa được tôi đâu. Có điều, dì không nói rõ thì tôi cũng không nghe theo dì nữa. Cô dám à? Dì cứ thử đi, xem tôi có dám không? Bà Diệu nhìn thái độ bất cần của Kiều, nhớ lại đoạn thời gian cô ta trải qua trước kia cũng thực sự tin rằng chẳng có gì mà cô ta không dám. Thái độ cương quyết ban đầu tiến hành hòa hiệp. Được rồi, là tôi lừa bán nó ở nước ngoài. Bây giờ nó đang trong chảo lửa. Không có khả năng đe dọa được cô đâu. Dì chắc chứ? Chắc. Có một thằng trong nhà chứa liên lạc với tôi, bảo tôi bỏ tiền chuộc nó ra. Chuyện đó còn sai được à? Vì đáp án như đinh đóng cột của bà Diệu, Kiều cũng không rõ thực hư thế nào. Mà tính cô ta trước nay cẩn thận, phải chắc thì mới có bước tiếp theo. Vậy nên cuối cùng cô ta lại không nói ra suy đoán của mình với bà Diệu. Nhưng mà Kiều cũng không muốn ngồi yên bị động đợi kết quả. Nói bà Diệu rời khỏi phòng xong, cô liền lấy điện thoại gọi cho Vinh xin số của trợ lý Mẫn. Vinh thắc mắc. Em xin số làm gì? Em muốn hỏi cậu ấy một chút về mấy hộp yến. Chắc lúc mua người ta có hướng dẫn. Ừ, để anh nhắn tin qua cho. Cảm ơn anh. Có số điện thoại của Mẫn rồi, Kiều khéo léo gửi chuyện khai thác. Alo, anh có phải là Mẫn, trợ lý của anh Vinh không? Vâng, là tôi đây, có gì không ạ? Tôi là Linh, tôi có chuyện này phiền anh một chút. Cô Linh à, có việc gì thế ạ? Lúc nãy gặp anh xong tôi mới phát hiện là mình đánh rơi đồ. Mà bây giờ não cá vàng quá lại không nhớ là lúc gặp anh ở đâu nên tôi muốn hỏi anh thử. Vừa gặp ở Block B chung cư tại Quang Bửu mà cô đã quên rồi đấy à? Vâng, từ sau khi bị tai nạn, tôi rất hay quên. Cảm ơn anh, để tôi qua lại đó tìm thử xem có ai nhặt được không. Không có gì, chào cô nhé. Chào anh. Manh mối đã có, Kiều bắt đầu kế hoạch hành động của mình. Cô ta biết khả năng tự điều tra khu vực chung cư to như vậy là rất mất thời gian. Bây giờ cô ta đang là người yêu của một doanh nhân trẻ, lắm tiền nhiều của. Sao không tận dụng lợi thế để đạt được mục đích nhanh hơn? Thế là tạm gác lại việc truy tìm tung tích của Linh. Hôm nay cô phải moi lấy một chút lợi ích từ Vinh để làm kinh phí cái đã. Nghĩ là làm, khi Vinh xong việc, đến xem qua sức khỏe của người yêu, Kiều liền có cớ than thở. Dạo gần đây em rất hay mệt, nhiều lúc nhức nhối, như là búa tạ giáng xuống ấy, đau lắm anh ạ. Vậy thì không được rồi, để anh đưa em đi khám. Anh bận rộn như thế cơ mà, em không muốn làm trì trệ công việc của anh đâu. Không sao cả. Chứ em như vậy, anh quả thật là không yên tâm. Không cần đâu, em tự đi là được. Còn anh, giờ này sức khỏe của ba anh đã ổn chưa? Cũng tạm ổn, nhưng chưa làm lại được. Anh phải tạm gánh vác thay ba. Ừ, anh vất vả rồi. Thế nên không cần đi với em. Có gì em nhờ dì Diệu đưa đi. Có được không đấy? Được mà. Dừng lời một chút, Kiều cho mày khẽ ca thán. Chắc là một số chụp chiếu xét nghiệm, không biết là có đắt tiền nữa hay không. Em không cần phải lo, anh có tiền mà. Nói xong, Vinh mở ví tiền rút ra một sấp 500 ngàn dúi vào tay của Kiều và dặn dò. Em cầm đỡ bao nhiêu tiền đây? Ngày mai anh sẽ làm một cái thẻ, đưa cho em. Có chuyện gì cần thiết thì tiêu, không cần phải hỏi qua anh đâu. Làm như vậy sao được? Sao để không? Chúng ta đã... Trước sau gì em cũng là vợ của anh. Vợ tiêu của chồng thì có gì mà không thể. Anh, em... Không cần phải ngại. Khám xong nhớ cho anh biết kết quả liền đấy nhé. Vâng. Thôi, bây giờ anh phải về. Em nghỉ ngơi cho sớm đi. Dạ. Đáp lại một chiếc hôn lên vầng trán nhẵn mịn của người yêu, Vinh hơi nhíu mày. Cái cảm giác lúc này khác lạ lắm. Dù trước kia anh chưa từng hôn qua Linh,

Vậy người đâu? Tao đứng cả buổi luôn rồi đấy. Không thể nào. Tôi đã điều tra rất kỹ rồi mới nói. Tao không biết. Chi phí đợi dài cổ ngày hôm nay mày phải trả thêm. Thôi được rồi. Chiều tôi sẽ đưa thêm tiền cho anh uống cà phê. Bọn tao ba thằng cùng đợi. 500.000 của mày để nhét kẽ răng à? 500 một đứa thì được. Ba thằng tổng là 1.500.000. Thôi được rồi, lèm bèm quá. Ở yên đó tôi xem nào. Nếu không được thì rời sang ngày mai. Dặn dò đám giang hồ xong xuôi, kêu với thẳng tướng chung cơ tìm hiểu về Linh để báo lại cùng đồng bọn. Khi cô ta đến là vừa lúc Ly chở Linh tái khám trở về. Trên tay Linh là mấy bản kết quả xét nghiệm, chụp CT scan sọ não. Trong túi hồ sơ có ghi rõ là bệnh nhân ở bệnh viện 115. Cảm thấy hôm nay không phải là một ngày thuận lợi để có thể ra tay, Kiều lấy điện thoại thông báo cho Bình rút êm. Không ngờ lại nghe Linh nói với Vi: bà lên nhà trước đi, để tôi gái siêu thị mới đồ nhé. Tôi mới học ở trên mạng, làm thử xem có được không. Ừ. Đám Bình điên vừa đi được một đoạn đã bị Kiều dém lại. Kế hoạch vẫn diễn ra như bình thường. Đối tượng đang đi xuống, các người lưu ý làm cho gọn gàng vào. Sao mà cô lộn xộn quá nhỉ? Thế các anh có muốn tiền không? Tất nhiên là muốn. Làm cho tốt vào, rồi tôi sẽ cho thêm. Vậy còn được. Ba tên quay lại nơi Kiều đã dặn. Khi còn cách siêu thị một dãy nhà, Bình Điên đã phát hiện được mục tiêu, lập tức ra hiệu cho hai tên còn lại phối hợp hành động. Chờ cho cô gái rẽ vào góc khuất, một tên nhảy ra nhanh tay dùng can tẩm thuốc áp vào mặt cô ấy. Qua giây lát chống cự, thuốc ngấm vào cô rơi vào hôn mê sâu, bị tên Bình Điên dâm dê, dễ dàng đưa về nhà hắn. Ngắm khuôn trăng rực rỡ kiều diễm của cô gái, nơi nào đó của hắn đã nổi lên phản ứng khát khao mãnh liệt. Con nhỏ này đúng là cực phẩm, nhan sắc không hề kém cạnh con nhỏ Phúc An kia. Đã lâu lắm rồi, từ lúc được ra tù, hắn mới có cơ hội nhấm nháp miếng mồi béo bở như vậy đấy. Không kìm nén được dục vọng xông tới tận não, hắn đuổi hai tên đàn em ra ngoài, vội tuột hết áo quần phóng tới hưởng thụ mỹ vị nhân gian. Vì thuốc mê Bình Điên sử dụng liều hơi cao nên toàn bộ quá trình gần gũi đều do hắn tự biên tự diễn. Cũng không thích bằng khi có sự chống cự quyết liệt, nhưng mà có còn hơn không. Hắn hết xoay ngang xoay dọc, lại lật úp, dùng nhiều tư thế khác nhau để chiếm hữu, thỏa mãn dục vọng điên cuồng của mình. Gian phòng vì thế mà bừa bộn, còn trên người cô gái dần xuất hiện rất nhiều vết hồng nhức mắt. Cho đến khi Bình Điên gầm lên một tiếng thật to, hắn ta mới dừng lại rồi nằm phịch xuống, gọi thằng đàn em đi đun cho mình một bình nước nóng để tắm táp. Đại ca đi tắm rồi. Thằng tôm tép đứng nhìn con đàn bà loại thể, gương mặt vô cùng xinh đẹp, liền nảy ra ý định ăn hôi. Hắn cũng nhanh chóng chút bỏ vài vóc, phóng tới đẩy chân cô ta ra, xông thẳng vào. Nhưng mà mới được có 5 phút, đại ca đã bước ra vào trừng mắt. Mày làm cái trò gì đấy? Cho em vui cùng với đại ca một chút à? Mày cút ra, tao còn phải gọi điện cho con Kiều bàn tính rồi lấy tiền công nữa. Nhưng mà nhanh lắm, chỉ 5 phút thôi ạ. Không. Nói rồi hắn đến bàn cầm điện thoại bấm và gọi số của Kiều. Đầu dây bên kia bắt máy. Alo. Xong việc rồi đấy, tiếp theo thế nào? Tôi... Cô gái còn chưa nói hết câu, điện thoại đã tắt nguồn. Tên Bình Điên không nghe âm thanh gì nữa. Nhấn gọi lại thì chỉ có thông báo thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đoán chắc là hết pin. Thôi kệ, lát nữa con đó gọi lại rồi tính tiếp. Nghĩ vậy, hắn để điện thoại sang một bên, đi đến mở tủ lạnh kiếm gì đã bỏ vào bụng. Đang nhai nhồm nhàm đỡ quả chuối, hắn nghe trong phòng vang lên tiếng quát. Thằng khốn, mày là thằng nào? Ngay sau đó là tiếng loảng xoảng rơi vỡ, tiếng thằng đàn em sừng cồ lên. Đại ca tao cũng chơi mày nát rồi, có gì mà bóng. Mày nói cái gì? Lũ chó chết chúng mày. Kèm theo là âm thanh hỗn độn, Bình Điên xót của phóng thẳng vào phòng. Con quỷ này, mày làm loạn đủ chưa? Thằng khốn nạn. Lời còn chưa dứt, thằng đàn em đã co chân đạp cho con nhỏ hỗn xược này một cước ngay bụng. Lớn mặt lắm, dám chửi đại ca của hắn nữa chứ. Rồi nó tiện tay ghì đầu con đàn bà xuống, nói với Bình Điên. Đại ca để em xử lý con này cho. Mới vả vào mặt nó cho tao. Nhưng bàn tay thằng đàn em chưa kịp đáp xuống, chất giọng sắc lẹm có chút ngắt quãng vì đau đã vang lên. Tao là Kiều. Chúng mày làm cái việc quái quỷ gì vậy? Vô lý, tao mới điện thoại, con Kiều bắt máy đây. Mày là Linh, không phải Kiều nó hết. Cô gái hướng mắt về phía Bình Điên và rít giọng lên. Mày là Bình, tao nói không sai chứ. Thế vừa nãy là ai nghe máy? Chúng mày là một lũ vô dụng. Tao bảo mày đợi đâu? Thì chỗ siêu thị. Thế chúng mày bắt tao ở đâu? Cách siêu thị một đoạn. Chúng mày thấy chúng mày ngu chưa? Thế mày đến đó để làm gì? Còn không phải chúng mày bảo không thấy con Linh, tao phải đến nghe ngóng à? Tao... Thằng chó chết. Chúng mày đã làm gì tao hả? Chúng mày nói đi. Mày là đàn bà lâu rồi, chứ có phải trinh nữ đâu mà. Làm gì mà căng thẳng thế? Tao trả tiền để chúng mày làm việc. Chúng mày để cho hỏng bét còn dám nói năng kiểu đấy. Lũ súc vật. Này, mày nên giữ mồm miệng một chút. Chọc điên tao thì chẳng có lợi gì cho mày đâu. Mày tính làm gì? Ngay lúc này thằng đàn em của tên Bình chen lời. Cách đây mấy năm, có con nhỏ kia sức láo dám mạt sát đại ca tao. Anh ấy tốt tính chỉ nhẹ nhàng lưu lại hai lần kỷ niệm trên mặt nó. Mày nghĩ xem, bây giờ mày sẽ như thế nào? Tao... Kiều định nói, nhưng khi ánh mắt cô ta chạm vào tên nhìn sắc bén của Bình Điên, tiếng nói dường như bị nuốt ngược vào cuống họng. Qua một lúc, cô ta thấp giọng và nói. Tôi... Chuyện kia tôi không so đo nữa. Vậy các người tính thế nào? Có gì mà tính? Thì chuẩn bị thêm một lần nữa. Ngày mai luôn đi. Không được. Sao lại không? Ngày mai tôi có cuộc hẹn. Không có tôi phối hợp, các người thực hiện không trót lọt được đâu. Vậy tùy mày. Bao giờ thích hợp thì báo tao liệu tính. Được, vậy tôi về đây. Nói xong Kiều đứng dậy ôm bụng khệnh khạng rời đi. Nội tâm che giấu cơn phẫn uất dâng lên cực điểm đối với hai thằng xúc sinh thấp kém. Nơi nào đó của cô ta đã xuống cấp lắm rồi, vậy mà chúng nó lại thay phiên nhau điên cuồng xôi tái. Không khéo đến lúc thực sự gần gũi với Vinh, cô không tạo được cảm xúc như lòng anh mong đợi. Liệu rằng anh có dùng dãy chán chê cô hay không? Ý nghĩ này xuất hiện, Kiều càng quyết tâm phải đi làm tiểu phẫu để tân trang lại cô bé. Về phần của Linh, sau khi đi một đoạn gần đến siêu thị mới nhớ ra ví tiền đã bỏ chung trong túi sách của Vi, đành phải lên tầng lấy mới thoát khỏi một phen kiếp nạn. Hôm nay cô trổ tài làm thử món trứng đậu phụ, dễ thực hiện mà lại rất đưa cơm. Vi nếm thử khen lấy khen để, kết quả là hôm đó cả hai ăn đến bụng căng tròn như quả bóng. Sau đó Vi vào phòng xử lý cho xong một số việc còn dở dang. Linh buồn chán lại đăng nhập Facebook lướt tin tức, rồi trông thấy thông báo có tin nhắn mới. Cô gái nhỏ tiện tay ấn thử, lại là True Love. Càng ngày tôi càng cảm thấy cô rất khác. Lúc ở gần có cảm giác gượng gạo và có chút gì đó nặng nề, rất khác ngày xưa. Lắng lòng bình tâm vài ngày, tôi tin là bạn sẽ ổn thôi. Có lẽ vậy. Cảm ơn bạn. Lần nào nói chuyện với bạn tôi cũng thấy mệt mỏi dần dịu lại. Không có gì, chắc là chúng ta có một chút hợp tính nhau. Không biết bạn có thể cho tôi biết bạn tên gì hay không? Cô bé mùa đông cứ gọi tôi như thế. Thế bạn có muốn biết tên của tôi không? Tùy bạn. Ở một nơi nào đó, Khoa vừa đặt chiếc điện thoại xuống bàn sau khi nghe tiếng Loan gọi. Anh ơi! Chị hai lại đi ra quần bỉm. Hồi muốn chết đi được ấy. Em làm giúp chị đi. Anh là đàn ông, bất tiện lắm. Đã nói thuê người làm đi mà cứ tiếc tiền. Em sức vóc nhỏ bé như thế, mỗi lần làm xong bở cả hơi tai, mệt mỏi lắm. Em nhỏ nhỏ cái miệng thôi, để chị hai nghe thấy chị sẽ buồn đấy. Em thật thà có sao nói thế. Anh không muốn em nói thì tìm người khác về mà chăm. Em làm sao? Mới về ở với anh có bao nhiêu lâu đâu, quần quật như cái con ô xin từ sáng tới tối. Áp lực như thế, sức khỏe đâu mà mang thai sinh con. Linh ngày xưa cũng không bao giờ cảm giảm như em đâu. Anh suốt ngày đem cái con vợ cũ ra so với tôi, còn chưa quên được nó chứ gì. Cái thứ của nó lang trạ khắp nơi, chỉ có anh ngu mới u mê mãi cái con rẻ rách đấy. Cô có thể không phải là người tốt, nhưng cô không quá quắt với chị hai như cô đâu. Tôi nhìn lầm cô mất rồi. Anh muốn kiếm chuyện với tôi để quay về với con đấy hả? Đồ khốn nạn. Một bạt tai đáp thẳng lên má Loan,

Xen kẽ vào đó là hệ lan can xây gạch kiểu truyền thống, tạo ra sự gần gũi và thân quen. Ánh mắt Kiều tròn xoay kinh ngạc, còn Vinh thì bình đạm lấy điều khiển bấm mở cổng. Không lâu sau đã có một vị quản gia trung tuổi đi ra, hơi cúi đầu chào rồi nhận lấy chìa khóa từ cậu chủ, đưa xe đỗ ở tầng hầm. Vinh nghiêng đầu nhìn bạn gái, vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Chạm vào tay muốn trấn an cô không có gì phải lo lắng, bỗng nhiên ngứa mũi bất chợt, Vinh buông tay che miệng hắt hơi. Thời khắc này, hương nước hoa ngọt từ nơi nào đó anh vừa tiếp xúc xộc thẳng lên mặt, khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Cô gái quan tâm bạn trai nhích gần hơn, nhưng Vinh có một chút lùi lại, bảo cô ngồi chờ nơi phòng khách. Còn anh thì vào phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt. Anh hắt hơi không phải là giả, thế nên dù có chút buồn với hành động né tránh kia thì Kiều cũng không thể hờn dỗi gì cả. Qua chốc lát, Vinh bước ra thật tơm tất, trong tay là lọ tinh dầu bạc hà đang áp gần cánh mũi. Khi đã thực sự sẵn sàng, Vinh mới bảo người yêu cùng mình lên tầng lừng, nơi có ba mẹ anh đang giải trí thư giãn trong lúc đợi con dâu về ra mắt. Bà Ánh nghe âm báo của thang máy, biết bạn gái của con trai đã đến thì tươi cười và bước ra. Giọng bà nhẹ nhàng êm tai cất lên. Cháu đến rồi đấy à? Dạ, cháu chào hai bác ạ. Vào đây, nhà bác đã dọn xong món rồi, chỉ còn chờ cháu nữa thôi đấy. Rồi bà nghiêng đầu và bảo Vinh. Con đỡ ba vào phòng ăn đi. Vâng ạ. Một chiếc bàn thật dài, bày biện biết bao nhiêu là sơn hào hải vị mà trước nay Kiều còn chưa từng nếm thử. Nhiều món như vậy mà chỉ có bốn người ăn. Đứng một bên có cô giúp việc chờ gia chủ ra những việc lặt vặt. Để lấy lòng ba mẹ chồng tương lai, cô gái chủ động mở lời. Thưa bác trai, hôm nay sức khỏe của bác đã tốt hơn nhiều chưa? Ừ, cũng tạm ổn. Chờ qua thêm vài ngày nữa thì bác có thể quay lại công việc rồi. Vâng, thật đáng mừng ạ. Bà Ánh không còn thắc mắc. Thằng Vinh á, nó khen cháu suốt đấy. Thế hai đứa quen nhau vào hoàn cảnh nào? Cháu... Chợt quên khuấy công việc trước kia của Linh, cô ta khựng lại một chút suy nghĩ. Hàng mày có hơi nheo lại lộ ra vẻ căng thẳng. Vinh còn tưởng là Linh không nhớ nhưng cố gắng suy nghĩ. Vô tình tạo ra áp lực cho não nên bị nhức đầu. Anh nói thay. Linh là nhân viên kinh doanh trong một công ty in. Gần đây Linh gặp tai nạn. Bác sĩ khuyên tịnh dưỡng một thời gian nên con ký duyệt cho cô ấy nghỉ tạm vài tháng rồi. Vậy nhà cháu ở đâu? Có hôm nào tiện đi ngang qua bác ghé vào chào hỏi ba mẹ cháu một chút. Dạ, ba mẹ cháu đã không còn. Ba cháu đang ốm nên khá là bất tiện. Chờ hôm nào ba cháu khỏe, cháu mời bác đến chơi ạ. Thế à? Bác mua nhiều yến lắm để trưng tầm bổ cho bác trai. Lát nữa bác gửi một ít, cháu mang về cho ba nhé. Không cần tốn kém như thế đâu ạ. Có gì mà tốn, cứ như vậy đi. Cả hai người đều hòa nhã từ ái, khiến cho những trăn trở trong lòng Kiều không còn nữa. Thật chẳng uổng công cô cố gắng giữ hình tượng nhẹ nhàng đi nói khẽ cười duyên. Hiện tại xem ra ba mẹ Vinh đều rất thích mình. Chỉ cần nhổ bỏ cái gai trong mắt nữa thì cửa hào môn sẽ thanh thang rộng mở. Đang mừng thầm trong bụng, Kiều lại nghe ông Hưng nói. Thằng Vinh nó muốn đám cưới trong năm nay, để yên tâm thực hiện những mục tiêu lớn khác. Hai bác không có ý kiến. Vậy nó đã bàn tính với cháu chưa? Dạ rồi ạ. Bộ dạng rụt rè ngượng ngùng che giấu nội tâm vui muốn phát điên. Quả thật, Kiều đóng rất đạt vai diễn cô gái hiền lành lương thiện. Ông Hưng tiếp lời. Hai bác thoáng lắm, không thích gò bó con dâu, vậy nên cưới xong cháu không cần về nhà. Công ty in sóng xanh bác giao hết cho hai đứa. Cháu sẽ cùng với thằng Vinh cố gắng đưa công ty ngày càng vững mạnh, quy mô hơn. Dạ, chuyện đó từ từ tính sau đi ạ. Cháu hy vọng bác sớm bình phục hoàn toàn để niềm vui của chúng cháu được trọn vẹn hơn ạ. Dùng cơm chưa xong, bà Ánh để chồng ngồi xíu cho tiêu thực, rồi mới dìu ông lên phòng nghỉ ngơi. Xuống chuyện trò với con dâu tương lai thêm một chút nữa, Kiều nhìn ra hai người này là chân tâm thật ý, càng nóng lòng giải quyết sớm mối họa của mình. Vậy nên cô ta viện cớ có việc xin phép về sớm. Vinh tất nhiên phải hộ tống người yêu về tận cửa, nhưng cố ngăn lại, bảo muốn đi mua điện thoại mới thay cho cái bị rơi mất, sẵn tiện đổi sim khác xem có may hơn không. Giống như lần cô bị tai nạn mất trí trước kia, người yêu đã khăng khăng muốn anh ở nhà nghỉ ngơi, anh đành phải theo ý của cô ấy. Thế là Kiều tự bắt taxi về, Dọc đường cô bảo tài xế dừng tạm, dùng thẻ ATM mà Vinh đưa, rút ra số tiền 50 triệu, bao gồm tiền mua điện thoại và tạm ứng cho tên Bình Điên. Sau đó cô ta lên xe đi tiếp. Điểm đến lại chính là nhà của cái tên sói đói thối tha kia. Mới vừa rồi còn ngồi nơi nhà cao cửa rộng, giờ vào căn nhà như cái ổ chuột này. Kiều khinh thị, không để đâu cho hết, càng nhìn càng tởm lợm. Kiều chẳng muốn rông dài thêm, lập tức rút ra cọc tiền 15 triệu đặt lên bàn và nói: "Đây là tiền tạm ứng, hai hôm nữa có người tính toán cho tốt vào, xong việc cứ báo tôi. Hôm nay diện nguyên cây hàng hiệu, lại còn chi thoáng như vậy. Nói cho anh biết, em câu được thằng đại gia nào?" "Chuyện riêng của tôi, không cần hỏi. Anh làm tốt tôi sẽ thưởng thêm." "Tiền thì tất nhiên là anh muốn, mà cách khác thì anh cũng rất cần." Sau câu nói là điệu cười dâm dây vô giáo dục, Kiều cảnh giác lùi lại. "Anh muốn gì?" "Em đừng sợ, chẳng phải chúng ta đã từng làm chuyện kia rồi à? Anh còn quay video lại nữa, em có muốn xem không?" Tên Bình nói điêu nhưng Kiều lại tin là thật. Cô giận dôn và cao giọng: "Anh muốn uy hiếp tôi đấy à? Gì mà nặng nề thế? Anh chỉ là nhớ em quá nên muốn ôn lại một chút kỷ niệm thôi mà." "Nếu tôi không đồng ý thì anh có cách tìm ra thằng đại gia của em, xin tiền nó là được rồi." Anh cho em hai lựa chọn: chiều nốt anh lần này rồi anh xóa, hoặc là anh đem video bán cho thằng đại gia của em cũng được. Em thấy sao?" Xôi gan vì thằng khốn nạn, Kiều cũng không còn cách nào khác, đành nhẫn nhục đồng ý điều kiện của tên Bình Điên. Đạt được thỏa thuận lạc thú, dục vọng trong người hắn dâu trào, vội vàng lôi với Kiều vào phòng, tuột hết những vải vóc cản trở. Trên ngực cô ta vẫn còn những vết cắn thô bạo của hắn để lại lần trước. Hình ảnh kích thích đến thế khiến cho hắn vô cùng phấn khích. Chẳng cần đợi dạo đâu gì cả, mạnh mẽ tiến vào. Hắn đè ép Kiều nơi tường, bạo tàn chuyển động tạo ra những âm thanh ghê tởm. Qua gần một tiếng đồng hồ, chim nổi tít mù khơi như vậy, Bình Điên mới hài lòng buông tha cho Kiều. Trước khi vào phòng tắm táp lại, hắn còn vứt cho Kiều một câu nói rất trêu người: "Em còn non và xanh lắm, vốn dĩ chẳng có cái clip nào đâu cưng ơi." "Anh..." Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện có tựa đề Đẳng Cấp Trà Xanh. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này bằng cách quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.